Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 450, Vân Tôn. Ngươi ở đâu? Cái nghi vấn này, để Hoàng đế Bệ Hạ cùng Thu Lão Nguyên Soái mỗi ngày đều hỏi đối phương nhiều lần. Liên quan tới cho tới nay hiện thân người Phong Tôn chân thân chính là Vân Tôn sự tình. Kỳ thật Lão Nguyên Soái cùng Hoàng đế Bệ Hạ cũng là thật sớm lòng dạ biết rõ. Nguyên bản Phong Tôn là tuyệt đối làm không được hiện tại những chuyện này. Chỉ có Vân Tôn, Cửu Tôn Chí Tôn mới có phần này chủ tính. Phần này cái nhìn đại cục mới có thể. Nhưng Vân Tôn nếu không lấy chân diện mục gặp người, nên lấy Phong Tôn thân phận là che giấu. Tự có thâm ý. Ngọc Đường trên dưới tự nhiên muốn giúp đỡ giấu giếm, nhưng hiện tại toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều đã biết, kỳ thật tái hiện Phong Tôn chính là Vân Tôn, sau này chỉ sợ liền rốt cuộc không có che giấu cần thiết. Đoạn thời gian trước, Ngọc Đường cao tầng nhận được tin tức, Tử U Đế Quốc tầng tầng bố mà tính, thiết lập ván cục khốn trụ Vân Tôn. Nhận được tin tức thời điểm, Hoàng đế Bệ Hạ suýt nữa gấp ra bệnh tới, may mắn ngay sau đó liền lại truyền tới tin tức, Vân Tôn đại náo Tử Long Thành, huyết chiến đại quân, thong dong phá vây, toàn thân trở ra, càng tại Tử Long Thành trước, dẫn động Nguyệt Hồn Giang Giang Thủy Thủy chìm Tử U Đế Quốc là uy hiếp, bức hiếp Tử U Hoàng đế bọn người đi vào khuôn khổ, hiển hách thần uy, chấn kinh thiên hạ. Càng ở chiến dịch này đón về thượng quan tướng môn thượng quan vô địch tướng quân hài cốt, khiến cho thượng quan tướng môn anh linh trở về. Tin tức này, để lúc ấy vội vàng sao động Ngọc Đường Hoàng đế Bệ Hạ như cùng ăn một viên hài lòng hoàn. Trong chốc lát chính là mặt mày hớn hở, cái gọi là bệnh cấp tính lập tức liền toàn tốt. Càng có thậm chí, Tử U Đế Quốc bởi vì chuyện này mà triệt binh, thoát ly tứ quốc liên minh, nhất thời để Ngọc Đường chiến tuyến áp lực giảm nhiều. Tại xác nhận tình huống sau khi lập tức truyền lệnh, phương Tây chú quân phân ra một nửa, đêm tối gấp rút tiếp viện Đông Phòng, trung lay cường địch Đông Huyền, ứng đối Hàn Sơn Hà. Tiếp qua mấy ngày, lại nghe Vân Tôn đại nhân gấp rút tiếp viện Nam Tuyến. Tại Nam Cương chiến trường đại triển thần uy, đem đại nguyên quân đội nhất cử đánh lui, triệt để ổn định Nam Cương phòng tuyến. Ngọc Đường trên dưới cùng nhau tiếng hoan hô như sấm động, dân tâm như nước thủy triều. Cửu Tôn chính là Cửu Tôn, dù là cũng chỉ còn lại có một cái, chỉ còn lại một người, cũng là Ngọc Đường thủ hộ thần. Có Cửu Tôn tại, Ngọc Đường không lo, mà Vân Tôn tại kết thúc Nam Cương chiến sự đằng sau, hướng Nam Tuyến chủ soái biểu thị, chính mình đem lập tức khởi hành tiến về Đông Phòng gấp rút tiếp viện sự tình. Càng làm cho Ngọc Đường Hoàng đế Bệ Hạ cùng cả triều văn võ giải sầu đại phóng. Có Vân Tôn gấp rút tiếp viện, Đông Tuyến coi như không thể phản công cướp lại, tối thiểu cũng bình yên không ngại. Nào biết được, từ đó về sau, đúng là không còn có bất luận cái gì tương quan Vân Tôn tin tức. Vân Tôn phảng phất cứ như vậy biến mất, tựa hồ ở trên nửa đường quả nhiên là hóa thành đám mây, không còn có nửa điểm động tĩnh. Cho đến ngày nay, đã ròng rã 20 ngày đi qua, ngay cả Tây quân phân phối Đông Phòng quân đội nhiều nhất lại có mấy ngày thời gian cũng liền có thể đuổi tới Thiết Cốt Quan, sớm hơn một bước khởi hành. Tốc độ tuyệt thừa Vân Tôn đại nhân không nói tại Đông Tuyến hiện thân, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không thấy, không phải là thiên đại quái sự, càng là ác mộng điềm báo. Đông Phòng đánh hừng hực khí thế, thảm liệt đến đất chết vạn dặm tình trạng. Vân Tôn nhưng thủy chung hành tung mịt mờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao lại có thể không hề có một chút tin tức nào đâu? Ngay cả Tử Long thành khống linh đại trận cũng không có cách nào Vân Tôn. Thế gian còn có cái gì lực lượng có thể ngăn được hắn đâu? Thu kiếm hàn cháy bỏng tại quân bộ trong đại sảnh đi tới đi lui. Mà tại một đầu khác, hoàng đế bệ hạ cũng như một đầu táo bạo hùng sư một dạng. Tại đi tới đi lui, đến tột cùng là thế nào? Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, trong mấy ngày này, thậm chí đã bắt đầu có người công kích Vân Tôn. Nói cái gì nếu là Vân Tôn không đồng nhất ý đi một mình? Rời đi Ngọc Đường tiến về Tử U, nơi nào sẽ lại có chuyện như vậy xuất hiện? Cái này rõ ràng là cái bẫy dập, vẫn còn muốn tới nhảy vào. Rõ ràng chính là đưa quốc gia nguy nan tại không để ý. Thật sự là không đem người con. Đối với loại này ngôn luận, không chỉ có là Thu lão nguyên soái, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng là giận tím mặt. Thân nhân bạn cũ bị bắt, vì quốc gia đại sự liền nhất định phải thờ ơ. Chẳng lẽ là ý chí sắt đá? Huống chi lúc ấy vẫn ở tại Thái Bình quốc thư thời kỳ. Chư quốc cộng đồng ước định năm trước không chiến. Bực này Thái Bình quốc thư chiêu cáo toàn bộ thiên huyền đại lục. Ai có thể nghĩ tới tứ quốc cùng nhau xé bỏ. Chớ nói chi là mùa rét đậm, tuyết lớn ngập núi phong đường. Cho tới bây giờ đều là binh ra nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Bằng ai có thể nghĩ đến chiến sự lại nơi này khắc tiến đến. Nhưng, mắng cuối cùng, hoàng đế bệ hạ cũng là thở dài một tiếng. Coi là thật sự là không nghĩ tới a. Liền ngay cả mình, liền ngay cả Thu kiếm hàn, lãnh đao ngâm bọn người, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Thái Bình quốc thư thế mà cũng sẽ bị hủy nặc. Đây chính là thiên đạo chứng kiến. Cùng toàn bộ đại lục khí vận tương liên Thái Bình quốc thư a. Mấy quốc quân kia, tập thể đều không cần mệnh sao? Tiếng thở dốc thô trọng vang lên, một đỉnh mềm túi dơ lên tiến đến. Phía trên, lão thái úy Phương Kình Thiên lo lắng nâng lên nửa người. Có Vân Tôn tin tức không? Trong con mắt của hắn, tất cả đều là sốt ruột chờ đợi. Bây giờ mệnh như trong gió nến tàn lão thái úy, cuối cùng vẫn là không yên lòng, lại trực tiếp làm cho người đem chính mình nhấc đến đây. Ngoặc kép, Thu kiếm hàn im lặng lắc đầu, lão thái úy trong mắt lướt qua thất vọng cùng ảm đạm. Lẩm bẩm nói, tuy nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng bây giờ, ta vẫn là muốn biết Vân Tôn hạ lạc, chỉ cần để lão phu biết. Vân Tôn đại nhân tin tức, cho dù là cũng không chạy tới chiến trường tin tức, lão phu coi như hiện tại nhắm mắt lại, cũng có thể chết được nhắm mắt. Chấm ngoặc kép, hoàng đế bệ hạ ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống. Lão Thu, Vân Tôn lần này chính là từ Nam Cương chạy tới Đông Huyền trên đường đã mất đi âm thanh. Bên kia, tất cả đều là kéo dài mấy vạn dặm dãy núi. Có thể trong đó để Vân Tôn xảy ra chuyện, vây khốn hắn, Thu kiếm hàn trong mắt lóe lên xâm nhiên sát cơ. Chỉ có Tư Quý Lâu, nhất định là bọn hắn, cũng chỉ có Tư Quý Lâu, mới xuất động loại kia kinh thiên động địa cao thủ, mới có thể vây khốn hiện tại Vân Tôn. Hiện tại đã có thể xác định, Vân Tôn nhất định là xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại nhất định là cùng Tứ Quý Lâu cao thủ đối mặt. Chỉ là không biết Vân Tôn là vẻn vẹn tại bị nhốt hay là nguy hiểm đến tính mạng. Thu kiếm hàn trong mắt lướt qua nồng đậm lo lắng. Câu nói sau cùng hắn lúc đầu không muốn nói. Thế nhưng là Vân Tôn, ngươi đến cùng ở đâu? Trọng đại quân tình, lãnh đao ngâm một bước vọt vào Đông Huyền phương diện. Lần nữa tăng binh 80 vạn, phân lượt xuất phát, nhóm đầu tiên 30 vạn đã trên đường, nhóm thứ hai đã tập kết hoàn tất, nhóm thứ ba ngay tại tập kết. Hàn Sơn Hà chẳng lẽ là điên rồi, đây đã là diệt quốc quy mô. Không phải hắn Đông Huyền chiến dịch này hủy diệt, chính là ta Ngọc Đường quốc tộ kết thúc. Hoàng đế bệ hạ cùng Thu lão nguyên soái nghe vậy tức thời biến sắc. Hiện tại, phó báo quốc thủ hạ cho dù tăng thêm trong khoảng thời gian này không ngừng phái đi ra viện quân. Cùng tự phát đi trước võ giả, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến 50 vạn binh mã. Coi như đóng giữ Tây Tuyến một nửa binh lực kia cũng đuổi đến qua đến. Lại cũng chỉ đến 15 vạn binh mã tiếp viện mà thôi. Lấy không cao hơn 65 vạn binh mã binh lực. Đối kháng 220 vạn đại quân. Chỉ là phần này áp lực, liền đủ để đem bất luận kẻ nào ép tới điên mất. Phó báo quốc cũng là người. Hắn có thể ngoại lệ a? Lãnh đạo ngâm lớn tiếng nói. Bệ hạ, tân quân sắp huấn luyện hoàn tất. Lão thần chờ lệnh, tiến về Đông Phòng, hiệp trợ phó báo quốc, đóng giữ Thiết Cốt Quan. Hoàng đế bệ hạ nhất thời trầm ngâm. Thế cục bây giờ rõ ràng. Chỉ dựa vào phó báo quốc một người, chỉ sợ một cây chẳng trống vững nhà. Một nhân tinh lực có hạn, chịu cũng chịu chết rồi. Địch nhân có thể luân phiên nghỉ ngơi. Nhưng Thiết Cốt Quan chủ tâm cốt cũng chỉ có một cái. Phó báo quốc không thể nghỉ ngơi. Chỉ cần đối phương đến tiếp sau viện binh vừa đến, chỉ sợ sẽ là phó báo quốc ngọc nát thời điểm. Phái người, phái viện binh, chính là nhất định. Dưới loại tình huống này, nhất định phải có quân đội trọng tướng đuổi tới hiệp trợ. Mà lại, nhân tuyển này thực lực, uy vọng, không thể thấp hơn phó báo quốc. Hai người này đều là Ngọc Đường Đế quốc quân đội Định Hải Thần Châm. Một khi đi đến Đông Tuyến, sẽ đưa đến lớn lao ủng hộ hiệu quả. Hoàng đế bệ hạ quyết định chắc chắn, liền muốn đáp ứng. Chậm, thu kiếm hàn dâu bạc phiêu động, trầm giọng nói, Đông Phòng bên kia, hay là ta đi thích hợp nhất? Lãnh đao ngâm cả giận nói, chẳng lẽ ta liền không thích hợp? Thu kiếm hàn nói, lão lãnh, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình. Ta tại Đông Phòng một đóng giữ chính là 20 năm. Bên kia một ngọn cây cọng cỏ, cơ hồ đều có thể nhớ được. Người từ trước đến nay đều là tại phương Nam phương Tây lắc lư. Đối với Đông Tuyến có thể so sánh ta quen thuộc hơn. Để cho ngươi nói, hai ta ai đi thích hợp hơn? Lại lui 10,000 bước nói. Ta mặc dù những năm này vẫn luôn ở kinh thành, nhưng tự tin tại Đông Tuyến uy vọng còn tại, cứng như bàn thạch, lao không thể gãy, bực này thời điểm không cần, còn chờ cái gì, hay là để ngươi nói, hai ta ai tại Đông Tuyến thích hợp hơn. Thu kiếm hàn không lưu tình chút nào, nói ngay thẳng dị thường, lãnh đao ngâm mặt đỏ lên, lại là ủy khúc cầu toàn mà nói. Ngươi nói những này đều có lý, nhưng là, người lão bất dĩ cân cốt vi năng, hay là để ta đi, lão thu, người niên kỷ cuối cùng phải lớn qua ta. Hắn lo lắng nhìn xem thu kiếm hàn, ai cũng biết, nếu là tiến về Đông Tuyến gấp rút tiếp viện, xác thực lấy thu kiếm hàn thích hợp nhất, nhưng là, nhìn xem hắn tóc trắng phơ kia, nhưng lại há có thể chân chính nhẫn tâm. Để xế chiều lão tướng lại khoác chiến giáp, lại đạp hành trình, nhất là đối mặt Hàn Sơn Hà, binh lực chiến lực tất cả đều không bằng, dễ dàng nhất xảy ra ngoài ý muốn. Thu kiếm hàn lẫm nhiên nói, lớn tuổi, liền giết không được Hàn Sơn Hà a. Hắn quay người, bệ hạ, lão thần chờ lệnh, sáng sớm ngày mai, liền xuất 20 vạn viện quân đông tiến. Hoàng đế bệ hạ thật sâu nhìn xem chính mình vị này chiến hữu cũ. Lão ca ca, hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc nói, tốt, chiến dịch này liền do thu soái tiến về. Bất quá không phải 20 vạn viện quân. Chấm đem hoàng thành thủ vệ cùng ngự lâm quân. Cho ngươi thêm đụng 10 vạn người. Nếu là biên phòng bất hạnh, tung lưu ngự lâm quân. Hoàng thành thủ vệ thì có ích lợi gì? Tốt, thương nghị liền này định án. Bệ hạ, nếu là có hướng một ngày, nghe nói lão thần binh bại tin tức, thu kiếm hàn hít một hơi thật sâu, xin mời lập tức rời đô Nam Cương, bảo tồn Ngọc Đường nguyên khí. Hoàng đế bệ hạ quay đầu đi, không nói một lời, thật lâu nói, không cần nói nữa, Ngọc Đường bất diệt. Lãnh đao ngâm vội vàng đụng lên tới nói, lão thu, hắn nói ra hai chữ, thanh âm đột nhiên nghẹn lại, thật lâu nói, ngàn vạn bảo trọng. Thu kiếm Hàn phóng khoáng cười một tiếng, nói, Đông Huyền không lùi, lão phu thanh này lão cốt đầu, liền chân chính giao cho Hàn Sơn Hà. Nói xong, quay người nhanh chân mà đi. Vào lúc ban đêm, trong nước tất cả gia tộc, tập thể thỉnh nguyện tham chiến, tính cả thượng quan tướng môn, cũng ở trong đó, Lãnh gia, Thu gia càng cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả có tu vi trong người các nữ nhân đều mặc giáp trụ lên ngựa. Chờ xuất phát, thượng quan Linh Tú bên này vừa mới trở về, hỏi ý lập tức xin chiến, càng đem thượng quan gia tộc tất cả nội tình võ lực. Tập kết hoàn tất, 20,000 bách chiến tướng sĩ, gối giáo chờ sáng, nhưng toàn bộ Ngọc Đường quốc, trong lòng mỗi người đều là chĩu nặng, trận chiến này sự nguy hiểm. Trước đó chưa từng có, Đông Tuyến báo nguy, Đông Huyền nghiêng một nước chiến lực, tập kết 2 triệu đại quân, diệt quốc chi quy mô, càng có một đời quân thần, đương thời đệ nhất danh tướng là chủ soái. Toàn bộ Ngọc Đường đều là đắm chìm tại một làn gió mưa nổi lên trong không khí. Tất cả mọi người, trong lòng đều đang nóng nảy kêu gọi, Vân Tôn, ngươi, đến cùng ở đâu? Canh năm, cầu nguyệt phiếu, có chút huynh đệ không thích chiến tranh tình tiết, cho nên ta thẳng thắn hôm nay khẽ cắn môi, toàn viết xong đoạn này, bất quá là thật mệt mỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.